Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, hiểu lầm. Bốn phía thực khách sắc mặt trắng bệch, bị Đường Hạo đột nhiên phát ra khí thế, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Đường Hạo phát hiện bách tính tình huống, liền thu liễm bản thân linh thức, chỉ thấy trì hoãn qua khí đến bách tính, vội vàng chạy ra nhất phẩm lầu, liền tiệm cơm lão bản cũng chạy ra ngoài. Thật sự là quá dọa người rồi. Vãn bối là Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử Lý Thần Khí. Không biết tiền bối ở đây. Mạo phạm, Lý Thần Khí trì hoãn thở ra một hơi nói. Hắn biết rõ việc này nếu như bản thân không có xử lý tốt, khả năng có nguy hiểm tính mạng. Vội vàng chuyển ra thân phận của mình. Còn thể chứng minh, Đường Hạo ánh mắt lăng lệ ác liệt mà hỏi thăm. Tiền bối, mời xem. Lý Thần Khí theo trong túi chữ vật xuất ra một khối hình kiếm miếng sắt đưa cho Đường Hạo. Người dĩ nhiên là Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử. Sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn đối với đồ nhi ta Lưu Ngọc động thủ sát ý. Nói có mục đích gì? Đường Hạo nhìn kỹ một chút hình kiếm miếng sắt. Xác định là Đại Hoang Kiếm Tông tín vật. Tựa như Hoàng Thánh Tông Ngọc Bài giống như là Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử chỉ có. Đường Hạo cùng Đại Hoang Kiếm Tông người đánh qua không ít quan hệ. Không có nhìn lầm, nhưng cũng không có bỏ qua người này Lý Thần Khí, mà là nén giận hỏi. Lưu Ngọc chẳng biết tại sao Đường Hạo đột nhiên hội đối với người trẻ tuổi trước mắt này chất vấn. Đang nghe cái này người lại đối với chính mình động thủ sát ý về sau. Trong lòng căng thẳng, vội vàng cẩn thận nhìn coi đối phương. Vị trẻ tuổi này thân hình cân xứng. Mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Có thể là mình cũng không nhận ra người này. Không biết ở đâu đắc tội đối phương. Lại đối với chính mình động thủ sát ý. Là như thế này tiền bối. Vãn bối là Đại Hoang Kiếm Tông trọng kiếm đường đệ tử. Nhận đến sư môn nhiệm vụ. Đối với một gã trái với môn quy lạm sát kẻ vô tội nhiệt đồ tiến hành đuổi giết. Căn cứ manh mối đuổi theo đến đây. Lại bởi vì tên kia nghiệt đồ cùng vị huynh đài này quá mức giống nhau. Cái này đã xảy ra hiểu lầm. Tại hạ lỗ mãng làm việc. Mời tiền bối thứ lỗi. Lý Thần Khí cố nặn ra vẻ tươi cười. Đem trong lòng nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Lưu Ngọc, người nhận thức vị này Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử sao? Đường Hạo cảm giác đối phương lý do thoái thác mặc dù có chút gượng ép. Nhưng mà cũng có thể nói qua. Liền mở miệng hướng Lưu Ngọc hỏi. Sư phụ, đồ nhi chưa bao giờ thấy qua hắn. Lưu Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện đối với người này không có chút nào ấn tượng. Thành thực trả lời, đây là một trận hiểu lầm. Đối với Lưu huynh tạo thành phức tạp, tại hạ thập phần áy náy. Xin lỗi, Lý Thần Khí cố nén trong lòng hận ý đối với Lưu Ngọc nói ra. Dĩ nhiên là hiểu lầm. Quên đi. Đường Hạo trong lòng vẫn không phải là rất tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Có chút nghi vấn, nhưng đối phương là Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử. Mình cũng không tốt quá nhiều đề ra nghi vấn. Dù sao Đại Hoang Kiếm Tông cùng Hoàng Thánh Tông là đồng minh. Quan hệ cũng không tệ. Bản thân không tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Để người mượn cớ, tiền bối, lần nữa biểu hiện áy náy. Xin lỗi, cái kia tại hạ tự đi trước rồi. Tiếp tục đuổi theo điều tra tên kia nghiệt đồ. Đừng để bên ngoài hắn chạy xa. Lý Thần Khí nói xong liền quay người ly khai. Đường Hạo cũng không có ngăn trở. Lý Thần Khí chuyển qua góc phố. Rất nhanh liền biến mất tại Đường Hạo trước mắt. Đám người vây xem ở bên trong. Một vị thân hình cao lớn. Đầu mang mũ rộng vành trung niên tráng hán. Thấy Lý Thần Khí đi rồi. Cũng nhẹ nhàng thở ra đi theo. Lưu Ngọc. Người này ngươi thật sự không biết. Đường Hạo còn là cảm thấy thập phần kỳ quặc. Liền hướng Lưu Ngọc hỏi. Sư phụ, ta xác định chưa thấy qua người này. Lưu Ngọc khẳng định trả lời. Vậy cũng có thể thực là hiểu lầm. Về sau ngươi muốn lưu ý người này. Đường Hạo nhắc nhở Lưu Ngọc nói ra. Đồ nhi nhớ kỹ. Lưu Ngọc vội vàng đáp. Hắn cũng thấy việc này khả năng không có đơn giản như vậy. Lý Thần Khí đi ra rất xa, đi vào một chỗ vắng vẻ cái hẻm nhỏ, dùng linh thức xem bốn phía, phát hiện không có người theo dõi, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Lưu Ngọc tiểu tử kia sư phó, vậy mà lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn vốn định bằng tu vi của mình đánh chết một cái Lưu Ngọc, đó là dư xài. Tại hai năm nay bên trong, hắn phái đi một ít người đến Điền Bình huyện điều tra Lưu Ngọc, lấy được tin tức xác thật là Lưu Ngọc bị Hoàng Thánh Tông phái ở đây làm một gã thiên sư. Tu vi cũng không cao, vì vậy Lý Thần Khí mới có thể nhìn thấy Lưu Ngọc, liền trực tiếp muốn xông tới làm thịt hắn. Lý Thần Khí tự tin nếu không phải Đường Hạo tại, cái này Lưu Ngọc sớm chết tại dưới tay mình. Mấy ngày nay Lưu Ngọc một mực dừng lại ở Trương gia tu luyện. Ngay tại đêm qua hắn rốt cuộc tiến cấp tới luyện khí tầng 6. Điều này làm cho Lưu Ngọc thập phần hưng phấn. Đường Hạo cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Sáng sớm, hai người liền tới trong nội viện đất trống chỗ. Đường Hạo muốn bắt đầu dạy Lưu Ngọc ngự kiếm công kích. Lưu Ngọc theo trong túi chữ vật xuất ra xích mộc kiếm. Hưng phấn mà nói, sư phụ, đệ tử chuẩn bị xong. Dùng người linh thức khống chế nó lơ lửng trên không trung, một mực kiên trì không cho nó rơi xuống. Đường Hạo cầm qua xích mộc kiếm nhìn qua, phát hiện là một thanh nhất phẩm trung cấp pháp kiếm. Coi như thông qua được liền đối với Lưu Ngọc nói ra. Đạt tới luyện khí tầng 6 về sau, Lưu Ngọc linh thức tăng cường gấp đôi. Lưu Ngọc đem linh thức thả ra bám vào xích mộc kiếm trên. Cẩn thận khống chế xích mộc kiếm theo trên đất chậm rãi bay lên. Chỉ thấy thân kiếm lảo đảo từ mặt đất bay lên. Bay lên đến đỉnh đầu độ cao. Đột nhiên một thoáng rớt xuống. Không cần để ý. Lần thứ nhất đều có thể như vậy. Chủ yếu là ngươi linh thức vẫn không thể đầy đủ gắn kết cùng một chỗ. Cho nên mới phải lực bất tòng tâm. Chỉ cần nhiều hơn luyện tập, linh thức tự nhiên có thể rất nhanh tập trung đến thân kiếm. Không muốn nhụt chí tiếp tục luyện tập. Đường Hạo sớm biết có thể như vậy, tỉ mỉ răn dạy nói. Lưu Ngọc tĩnh tâm lại khống chế xích mộc kiếm bay lên. Lần này thân kiếm lắc lư mà lên tới 5 thước cao. Lại một cái rớt xuống mặt đất. Đường Hạo ngồi ở một bên cũng không mở miệng, ý bảo Lưu Ngọc tiếp tục. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, lại ngưng thần bắt đầu luyện tập. Trong lòng nghĩ đến, cái này ngự kiếm công kích xem ra cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường sư đệ, các vị đây là đang làm cái gì? Bạch Dụ Thành phát hiện Đường Hạo hai người tại trong nội viện, bèn đi tới hỏi, Bạch sư huynh mời ngồi. Lưu Ngọc hắn tối hôm qua vừa đột phá đến luyện khí tầng 6. Tiểu đệ đây là đang dạy hắn ngự kiếm phương pháp. Đường Hạo giúp Bạch Dụ Thành đổ chén trà thơm. Nói ra, thì ra là thế a. Bạch Dụ Thành khẽ cười nói. Chỉ thấy Lưu Ngọc đang toàn lực ngự sử lấy xích mộc kiếm. Thân kiếm trên không trung chợt nhanh chợt chậm mà tán loạn. Lộn xộn, Bạch Dụ Thành nhẹ môi một miệng nước trà. Nhìn một hồi Lưu Ngọc vụng về ngự kiếm thủ pháp, nhướng mày đứng lên. Lưu Hiền Chất, ngự kiếm phương pháp tối kỵ nhất phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành. Bạch Dụ Thành nhìn không được đối với Lưu Ngọc nói ra, vẫy tay một cái, không trung xích mộc kiếm liền bay đến trong tay của hắn. Đệ tử ngu muội, để Bạch sư bá chê cười. Lưu Ngọc hổ thẹn nói, hắn muốn cho xích mộc kiếm bay nhanh một chút, nhưng tổng không như ý, thân kiếm chợt nhanh chợt chậm, lung la lung lay không bị khống chế. Người sơ học có chút vội vàng sao động cũng bình thường. Nếu muốn học giỏi ngự kiếm thủ pháp, đầu tiên yêu cầu ổn, chỉ có làm được tùy tâm sở dục về sau, mới có thể cầu nhanh. Sơ học giả thường thường phương pháp trái ngược, một lòng đã nghĩ cầu nhanh, cái này chỉ làm nhiều công ít, lãng phí thời gian. Bạch Dụ Thành nghiêm túc nói ra, sư bá giáo huấn chính là. Lưu Ngọc cúi đầu đáp. Hết chương.